Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, Mai Phục. Sở Ly đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tiêu Kỳ Đăm Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Tô Như ở một bên nói, Sở Ly, ngươi phải giúp Chu Kiệt ra mặt. Sở Ly nói, cũng không thể xem Dẫn Tiên Sơn đệ tử nhận oan ức. Muốn cùng bệ hạ nói lý lẽ một phen. Lý luận cái gì? Tô Như hừ nói, người ta chiếm lý, ngươi không chiếm lý, phóng ngựa đâm chết người đi đường, tự nhiên là đáng chết, giết đáng đời. Sở Ly cười nói, Tô Tổng Quản cảm thấy hắn không đáng chết, hắn là đáng chết. Tô Như gật đầu nói, nhưng nếu đã giết, hơn nữa lãnh thủ nhân cũng không có giết Chu Kiệt, vậy cũng liền hòa nhau rồi, ai cũng không nợ ai. Tiêu Kỳ nói, có lý. Sở Ly cười nói, xem ra phu nhân là không đồng ý ta đi. Có lý về có lý, nên đi vẫn phải là đi. Tiêu Kỳ nói, chuyện này không chỉ là đuối lý lý đúng, then chốt vẫn là Sở Ly thái độ. Đối với Dẫn Tiên Sơn bảo vệ trình độ, như bởi vì đuối lý mà không ra mặt, mọi người thì sẽ lợi dụng này một cái mà công kích Dẫn Tiên Sơn. Nhường Sở Ly mệt mỏi. Nàng rõ ràng Tô Như không muốn để cho Sở Ly đi, là bởi vì Chu Kiệt. Chu Kiệt cái tên này rất không được lòng người, ở Dẫn Tiên Sơn trên dưới rất không được lòng người. Hơn nữa Tô Như cũng biết lúc trước Chu Kiệt làm khó dễ Sở Ly sự tình. Có thể việc này không chỉ là Chu Kiệt, còn bao gồm Dẫn Tiên Sơn cùng Đồng Kiến Tâm. Cái kia liền không thể không ra mặt, cho dù là thay Chu Kiệt ra mặt. Sở Ly nói, vậy thì nghe phu nhân, đi gặp một lần bệ hạ. Tô Như lườm hắn một cái, cảm thấy quá oan uổng. Đến hắn trình độ như vậy còn như vậy khắp nơi vì người khác suy nghĩ. Suy nghĩ chu toàn, thật là không có cần thiết. Thiên hạ cường giả vi tôn, Sở Ly dĩ nhiên thành là tối cường, có thể làm việc tùy ý. Sở Ly đánh giá vài lần bàng sĩ cùng, như vậy thôi, chúng ta luận bàn hai chiêu. Phải, bàng sĩ cùng nóng lòng muốn thử. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút chính mình sâu cạn. Cảm thấy học một chiêu này kiếm pháp sau này, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ đột bay mãnh tiến vào, cùng lúc trước không thể giống nhau. Nhưng tới trình độ nào, cùng sư phụ có bao nhiêu chênh lệch vẫn là muốn biết. Sở Ly ngoác ngoác tay, bàng sĩ cùng chìm quắt một tiếng. Xem kiếm, kiếm pháp dĩ nhiên rằm đến Sở Ly. Sở Ly liếc di chuyển một bước, ngón tay song song như kiếm nhẹ rằm ở trên hư không. Bàng sĩ cùng không thể lùi về sau một bước. Sở Ly nhìn như tay không, nhưng như kiếm không khác. Ngón tay dĩ nhiên đâm vào kẽ hở nơi, làm cho hắn chỉ có thể đổi chiêu. Bàng sĩ cùng kiếm pháp bị phá nát, làm cho bị đè nén dị thường. Hận không thể bỏ kiếm xuống đến, nhưng cắn răng bất khuất tiếp tục xuất kiếm. Trầm xuống tâm tìm kiếm Sở Ly kẽ hở. Sở Ly không dùng nội lực, chỉ có đơn thuần sức mạnh thân thể cùng kiếm pháp cùng hắn đọ sức. Ngay cả như vậy, vẫn cứ ép tới bàng sĩ cùng thở không nổi. Gần đủ rồi, Tiêu Kỳ nói. Sở Ly thu tay lại cười nói, hiếm thấy có thể kiên trì nhiều như vậy chiêu. Cái kia liền luyện kiếm đi. Bàng sĩ cùng đối với kiếm pháp còn chưa khai khiếu, cần một cái tích lũy thời kỳ. Nhưng tính dai hơn người, đây là khó là ưu điểm. Luyện kiếm không có tốt ngộ tính, lại không có tốt tính dai, còn khẳng định là không được. Hắn ngộ tính không có mạnh như vậy, tính dai nhưng đầy đủ. Thêm vào chính mình hoặc là Tiêu Kỳ như vậy danh sư chỉ điểm, có thể bù đắp, nói không chắc ở kiếm pháp trên có thể ra thành tựu. Bàng sĩ cùng thầm thở ra một hơi. Hắn đối với Sở Ly phán định cực kỳ coi trọng. Nếu thật sự kiên trì để cho mình đừng tu kiếm pháp, hắn e sợ rất khó kiên trì. Chỉ có thể từ bỏ kiếm pháp, thì tương đương với từ bỏ thành vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ cơ hội. Sở Ly một chút nhìn thấu hắn tâm tư, nói, thiên hạ đệ nhất cao thủ không phải là kiếm pháp, cũng không đủ tu vi. Kiếm pháp cho dù tốt cũng là vô dụng. Con đường này có thể không dễ đi. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Là, bàng sĩ cùng dùng sức gật đầu. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện ở An Vương phủ. An Vương phủ yên tĩnh dị thường. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi không ở, chỉ có Tiêu Kỳ sư phụ ở đây trấn thủ. Ngược lại cũng không ai dám sằng bậy, thậm chí lãnh thủ nhân cũng không dám tự tiện xông vào. Hắn sau một khắc rời đi, xuất hiện ở cấm cung hậu hoa viên bên trong. Hậu hoa viên bên trong, lãnh thủ nhân chính ở một tòa tiểu đình bên trong tự rót tự uống. Thần tình thản nhiên tự tại, xung quanh kỳ hoa dị thảo lượn lờ, thơm ngát phân tán. Sở Ly một bước vượt đến hắn phụ cận, ngồi vào hắn đối với mặt. Lãnh thủ nhân duỗi duỗi tay ra hiệu hắn mời ngồi. Sở Ly ngồi xuống, bệ hạ rất tiêu dao tự tại. Trẫm thành thiên thần, thiên hạ đảm nhiệm rong ruổi. Có gì không tiêu dao không dễ chịu. Lãnh thủ nhân khẽ cười một tiếng, để chén rượu xuống. Sau đó thay Sở Ly rót ra một chén. Đến, chúng ta cùng uống một chén. Sở Ly liếc mắt nhìn chén rượu này. Lãnh thủ nhân nói, lẽ nào Sở Tổng Quản còn hoài nghi trẫm sẽ hạ độc? Sở Ly gật gù, như vậy thủ đoạn bệ hạ xác thực làm cho đi ra. Bệ hạ rượu ta vô phúc tiêu thụ. Lãnh thủ nhân nhíu nhíu mày. Sở Ly cười cợt, quên đi, vẫn là tán gẫu Chu Kiệt sự tình đi, hắn giết một vị thiên hoàng quý tộc. Hắn cảm thấy hơi khác thường. Lãnh thủ nhân quá mức chấn định một ít, không có lúc trước nhìn thấy chính mình căng thẳng cùng kích động. Bình tĩnh dị thường, thật giống chính mình cũng không phải thiên hạ đệ nhất cao thủ. Vẻn vẹn là một cái tầm thường cao thủ. Lãnh thủ nhân cùng hắn quan hệ có thể không được. Theo lý tới nói, hắn vừa xuất hiện, lãnh thủ nhân nên sẽ căng thẳng, lo lắng cho mình thay Chu Kiệt ra tay, nên lên đề phòng tâm. Nhưng hắn nhưng ung dung và bình tĩnh. Khác thường, tình hình như vậy bình thường là tâm có trông cậy, hoặc là tất cả cũng không đáng kể. Mặc kệ là một loại nào tình hình, đối với hắn đều bất lợi. Hắn liền đem đại viên kính trí mãnh ngưng lại, xem theo đến lãnh thủ nhân tâm. Lãnh thủ nhân kinh sợ cảm thấy khác thường, tựa hồ có con mắt vô hình đang nhìn trộm chính mình. Liền nghi hoặc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn, hắn không tìm được căn nguyên, loại cảm giác đó cũng đã biến mất. Hắn lại uống một chén rượu, thần tình thản nhiên. Sở Ly hơi động lòng, cười cợt, xem ra bệ hạ tâm có trông cậy, lẽ nào lãnh gia lại hạ xuống thiên nhân? Không sai. Lãnh thủ nhân khẽ cười một tiếng nói, lãnh thị tổ tiên không thả xuống ta cái này hậu bối đi xuống trần thế, trẫm thực sự không cần quá bận tâm. Sở Ly nói, không phải là như Mông Hiểu Kỳ như vậy chứ? Lần này không phải ngươi giết thiên nhân, là thiên nhân muốn giết ngươi. Lãnh thủ nhân lắc đầu than thở, Sở Tổng Quan, ngươi cũng coi như là kỳ tài, có thể lấy thị vệ thân đạt cho tới bây giờ thành tựu. Đáng tiếc cũng chỉ tới đó mới thôi. Ngày hôm nay ngươi liền muốn lên trời, có phải là không nghĩ tới? Cảm giác mình nên dài tính mạng ngàn tuổi vạn tuế, mà không có nửa đường thăng thiên. Sở Ly cười nói, bệ hạ thật chắc chắn giết ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Lãnh thủ nhân lại uống một chén rượu, than thở, như không nắm chắc, trẫm há dám ra tay. Sở Ly theo trong đầu của hắn dĩ nhiên nhìn thấy, quả thật có một vị vô cùng lợi hại thiên nhân dáng thế, chính ẩn ở trong bóng tối chuẩn bị mai phục giết chính mình. Nhưng để cho ổn thỏa, hay là muốn dùng tính toán giết chính mình? Sở Ly cau mày, hắn không có cảm giác được cái này thiên nhân tồn tại. Này chính là vấn đề lớn, lẽ nào cao cấp bậc thiên nhân dễ dàng như thế liền dáng thế? Có thể giấu giếm được chính mình thiên nhân, ít nhất cần Tống Nghĩ tổ tiên như vậy cấp bậc. Trường Sinh giáo có Tống Vô Kỵ, vì lẽ đó có thể hạ xuống cao cấp bậc thiên nhân. Mà lãnh thị đây, hắn khẽ cau mày, lẽ nào lãnh gia ở thiên ngoại thiên cũng ra đại nhân vật gì? Vì lẽ đó có thể hạ xuống cao cấp bậc thiên nhân. Nếu thật sự là như vậy mà nói thật là có chút thì phiền phức. Lãnh thủ nhân nhìn hắn chỉ giữ trầm mặc, ha ha cười lên, Sở Tổng Quan, hư an vẫn tốt chứ? Tự nhiên như thế là tốt. Sở Ly gật đầu, lãnh thủ nhân cười nói, Sở Tổng Quản còn có nhường hắn kế vị tâm tư. Sở Ly cau mày, Kim Cương Tự có thể không có dễ dàng đối phó như thế chứ? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.